Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, Uchiha Madara đều cười rồi. Tobirama, như thế ngu xuẩn lời kịch lão phu mới. Chỉ có, không có khả năng nói ra được. Naruto mang theo buồn cười mũ. Bị Kushina đánh thức một màn thấy đệ tứ mục Hokage lòng chua xót. Trong hình ảnh chính mình một cặp tử lỗ mãng dáng vẻ không có biện pháp chút nào. Sau đó Kushina sẽ đối với chính mình phát hỏa. Nói ngẫu nhiên cũng có thể sừng sộ lên để giáo huấn hắn vài câu mới đúng. Ha ha ha ha ha, Naruto cười ra nước mắt. Dùng ngón tay ngủm, chơi thật vui. Lão ba đối với mụ mụ 1 giờ rưỡi phát đều không có phải đem nha. Bởi vì là cửu vĩ Jinchuriki. Coi như là đệ tứ mục Hokage chi tử vẫn sẽ có người khe khẽ bàn luận. Nhưng suy nghĩ đến đối phương là Hokage chi tử, ngay trước mặt đều sẽ gọi một câu nhất minh người thiếu gia. Thấy xem phim Naruto cả người nổi da gà lên. Làm sao cùng Konohamaru tựa như. Tì thời đều có người ở phía sau thiếu gia. Thiếu gia gọi, Shikamaru lãnh tĩnh phân tích nói. Tsukuyomi là căn cứ vào thi thuật giả ý tưởng sinh ra một loại lúc rỗi rãnh gian. Không gian, cảm giác lực ảo thuật. Nhưng Tsukuyomi vĩnh cửu không có khả năng từ cái tên kia. Uchiha Madara, định nghĩa tất cả mọi người mộng. Chấm ngoặc kép, Naruto nghiêng đầu. Sau đó thì sao? Hinata nhát gan nọa nói ra. Ta muốn có thể là ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong nằm mộng đều là căn cứ vào chính mình nhận thức. Định nghĩa đi ra mộng đẹp. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Gaara bích lục sắc mắt nhìn trong hình ảnh. Ở Naruto đi rồi lại khôi phục thành chán ghét mặt mũi Konoha thôn dân nói. Bởi vì thân là Jinchuriki Naruto khi còn bé không có bị đối xử tử tế quá. Sở dĩ hắn không biết bị đối xử tử tế là một loại như thế nào thể nghiệm. Điểm này ta phi thường tinh tường. Nếu như không có Naruto, hắn khả năng vĩnh viễn không cách nào lý giải đồng bạn cái từ này khái niệm. Sớm thành tựu Jinchuriki tử vong. Không người nào nguyện ý dùng kỷ sinh chuyển sinh cứu hắn. Không có cơ hội cùng phụ thân đại nhân ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến gặp nhau. Đem mẫu thân và Yasamaru kỳ thực yêu chính mình cái này bí mật thay mặt nhập địa ngục. Shino, đối với trở thành Hokage tử tôn, hắn có thể cảm nhận được hạnh phúc chỉ có Konohamaru thành tựu vật tham chiếu. Ta, Konohamaru, thế nhưng luôn cảm thấy như vậy Naruto đại ca thật đáng thương kho rồi. Trong hình ảnh, Naruto chạy tới Uchiha tộc địa đi đón Sasuke. Cùng trước cửa quét sân Itachi ca chào hỏi. Xem phim Sasuke nghĩ thầm. Đây là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc Tsukuyomi vĩnh cửu hình bóng. Nếu như cái kia thế giới đã giết chết ca ca tự xem đến cái này hình bóng. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Naruto. Oa. Cái này Itachi ca nhìn qua thật có tinh thần phấn chấn. Giọng nói cũng không giống nhau. Uchiha Shisui âm thầm hối hận. Nếu như ta không có đem hết thảy đều thêm tại Itachi trên vai. Cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói không sai. Đều là ngươi lỗi. Sasuke sau khi biết chân tướng. Kỳ thực vẫn đối với Shisui có điểm câu oán hận. Đừng xem Shisui thường thường giáo dục hắn. Nhưng tựa như Sasuke chưa bao giờ quản Kakashi gọi Kakashi lão sư giống nhau. Đại thể ở Kaka không ở thời điểm cũng sẽ đối với Shisui âm dương quái khí. Itachi, Sasuke, phải có lễ phép, không có việc gì không có việc gì. Vốn chính là ta không tốt. Shisui hòa giải, cho tới nay thực sự là không có ý tứ. Đệ đệ ta nóng tính đừng xoay. Bình thường ở chung rất khổ cực chứ. Móc lởng, nghe trong hình ảnh Uchiha Itachi nói như vậy. Kết hợp hiện trường Sasuke lại đang loạn phát tì khí. Người xung quanh đều muốn cười nhưng theo lễ phép tận lực nín. Đương nhiên trong những người này không bao gồm liền thích xem Sasuke kinh ngạc cười ha ha Naruto. Kaka, Sasuke ngượng ngùng cùng Itachi oán giận. Đồng thời còn không quên mắng. Không cho cười. Ngươi cái này ở cuối xe. Ngoặc kép, Yên tâm đi Itachi ka. Ta sẽ hảo hảo giáo dục Sasuke. Móc lởn. Ai dùng ngươi giáo dục? Ngươi cái này ở quấy xe. Ngoặc kép. Ai dùng ngươi giáo dục? Bị ngươi cái này ở quấy xe giáo dục. Không chừng muốn thành bộ dáng gì nữa. Móc lởn. Xem phim Sasuke cùng hiện thực Sasuke đồng bộ. Karin nhìn lấy hình bóng nói. Bởi vì Naruto không cách nào tưởng tượng không phải tính cách không được tự nhiên Sasuke. Sở dĩ coi như cách tuyệt sở hữu tiếc nuối. Uchiha Sasuke vẫn là cái bộ dáng này sao? Hashirama, chân tướng Madara khi còn bé a. Để cho ta nhớ tới nhớ năm đó. Ai nhỏ thời điểm là cái bộ dáng này? Lôi kéo lục thân bất nhận kỳ thực yếu ép một cái. Uchiha Madara phản bác Hashirama. Đồng thời vạ lây vô tội Sasuke. Sasuke đương nhiên sẽ không ngậm bồ hòn. Coi như người kia là sở hữu siêu cấp chiến lực lão tổ tông cũng giống vậy. Ngươi nói ai lục thân bất nhận? Ai lôi kéo một khoản? Ngươi cái này bị Hắc Zetsu an bài rất rõ ràng ra hòa không có tư cách nếu nói đến ai khác. Izuna, xú tiểu quỷ, phụ thân ngươi chính là cái này sao dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện sao? Uchiha Fugaku không nói, nhưng là chỉ có thể tằng hắng một cái để Sasuke chú ý một chút. Madara, có đệ đệ thật tốt. Trong hình ảnh Kakashi mang đội 7 đến an ủi Linh Bi. Giảng thuật phụ thân nhanh trắng cố sự và bạn tốt Obito cố sự. Xem phim Kakashi Toto hộ ngạch đáng tiếc nói. Nếu như là Mỹ hảo mộng, cũng hơi chút phân cho các người đáng thương lão sư một ít như thế nào. Sakumo thao nhào nặn con trai đầu. Xin lỗi, Kakashi, quên đi. Trải qua nhiều năm như vậy, hơn nữa tất cả mọi người một lần nữa trở về, ta đã so với còn lại thế giới Kakashi may mắn nhiều lắm. Naruto ngươi là có thể lên làm Hokage. Nghe trong hình ảnh Sasuke lời nói, Naruto cũng không có vui vẻ, bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này không biết có phải hay không là chính mình trong mộng Sasuke vẫn. Âm dương quái khí, quả nhiên. Bởi vì ngươi là đệ tứ mục con trai của Hokage, coi như chẳng làm nên trò trống gì, bằng vào ngươi lão ba vầng sáng, tiếp nhận vị trí của hắn cũng không phải là không thể. Phong thủy cửa lúng túng một cặp chết bạn thân giải thích. Hokage không phải phụ truyền tử khái niệm. Sasuke quân, cái này, loại sự tình này ta đương nhiên biết. Ta nào biết trong mộng ta đây ở nói chút lộn xộn cái gì nói a? Lướt qua một ít chuyện nhà lời nói nhảm. Trong hình ảnh Konoha siêu cấp hạ nhẫn 12 người rốt cuộc nhận được một cái không giống một dạng. Nhiệm vụ, màu cam Uzumaki mặt nạ nam đối với Kakashi khởi xướng công kích. Sử dụng không thể không té trên mặt đất Lâm. Không phải Obito, ngoặc kép chấm hỏi. Gọi Lâm tỷ tỷ làm sao ngươi biết không phải Obito công kích Kakashi lão sư? Naruto hỏi. Lâm tự tin mỉm cười, bởi vì bất cứ lúc nào, Obito cũng sẽ không ra tay với Kakashi a. L. Lâm, chấm ngoặc kép, ảnh Kakashi có chút ngượng ngùng, dường như vô luận là trong hình ảnh thế giới, vẫn là cái này thế giới, mỗi lần đều là mình dưới quyết muốn giết Obito, ngược lại là Obito như đùa cùng với chính mình ngoạn nhi một dạng kích mình giết hắn. Hoa tươi. Mai Tô Gai nhìn lấy trong hình ảnh chính mình trở thành cái thứ hai bị đối tượng tập kích. Xem ra địch nhân mục tiêu không ngừng Kakashi một cái. Trong hình ảnh Konoha siêu cường hạ nhẫn. 12 người phân biệt dựa vào cùng với chính mình phương hướng phân tích địch nhân năng lực. Hướng đi, mục đích, Neji thậm chí phát hiện hạ lưu động chakra. Sakura nhìn lấy hình bóng suy nghĩ. Rất khó tưởng tượng như vậy hoàn chỉnh mộng là Naruto tên ngu ngốc kia làm. Tung cảm thấy nếu quả là như vậy nhất định sẽ không ngừng tuần hoàn một cái tràng cảnh. Sasuke, có đạo lý, cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc mộng quả thực không muốn quá tốt đoán. Nhất định là từng lần một mơ tới đả đảo chính mình. Sau đó chính tay nghe được chính mình tán thành hắn mà nói. Được rồi. Tối đa lại tăng thêm một cái tuyệt đối sẽ không rời đi hứa hẹn. Cát, siêu cấp lớn ngu ngốc. Trong hình ảnh mất đi Kakashi, Mai Tô Gai, Asuma chờ thêm nhẫn đạo sư. Konoha hạ nhẫn nhóm gặp Akatsuki Hidden. Ngoặc kép chấm than. Hidden. Wee wee. Thiệt hay giả. Lại là bản đại gia ra sân. Giấc mộng này cũng quá loạn thất bát tao đi. Ta nhưng là S cấp phản nhẫn vi. Để cho ta công kích ba cái hạ nhẫn. Quá mất mặt đi. Đến đây đi. Cùng ta cùng nhau thưởng thức tuyệt vời đau đớn. Trong hình ảnh Naruto bị Hidden liêm đao quẹt làm bị thương. Liếm láp liêm đao ở trên huyết dịch. Hidden lập tức đổi thành chú ấn trạng thái. Tuyên bố muốn và Naruto cùng nhau thưởng thức đau đớn. Xem phim Naruto tử nhãn thần. Ta cự tuyệt. Biến thái. Hidden. Xú tiểu quỷ. Ngươi nói ai là biến thái? Lễ phép sao ngươi? Deidara nhìn lấy trong hình ảnh kỳ thực chỉ là nguyền rủa cái ảnh phân thân. Chính mình một mình thưởng thức đau đớn. Còn bị một cái hạ nhẫn một bộ Naruto bắn liên tục. Đánh Hidden. Ngươi thật là được a. Quả thực cho chúng ta hiểu mất mặt. Chính là một cái hạ nhẫn liền đem ngươi làm. Ân, câm miệng. Giết ngươi a hỗn đản. Ngươi nói cái gì? Nghĩ thưởng thức lựu đạn sao? Ở trong hình ảnh Naruto gặp phải Akatsuki Hidden thời điểm. Narashikamaru, Akimichi Choji, Yamanaka Ino bọn họ gặp. Au, đã lâu không gặp. Hashirama, Azan, không đúng là Yahiko thanh âm. Naruto, là, vâng, đúng, Yahiko tiểu ca, thế nhưng động tác làm sao như thế nhìn quen mắt. Ngoặc kép, trong hình ảnh Yahiko bày ra diễn bài hát tư thế. Ta chính là Diệu Mộc Sơn cóc sinh linh tiên làm đạo nhân. Nhân xưng cóc tiên nhân ngồi xuống. Tọa hạ, Vũ Ẩn thôn đệ tử ba gã. Danh viết, Jiraiya tiểu đội, là vậy, móc lửng, Jiraiya, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Izuna Madara, Hashirama, làm tay Tobirama, nực cười, lão phu thanh âm làm sao sẽ nói ra cái loại này lời kịch. Quả thực so với đại ca còn muốn ngu xuẩn thấu gì. Oa tái, rất đẹp trai, Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nghiêm túc sao, Yahiko, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ, Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.